Bắc Tống Phong Lưu, chương 752, duỗi một cái động toàn thân, góc truyện audio.com, một viên đá kích dậy ngàn tầng sóng, một loạt động tác buổi sáng hôm qua của Lý Kỳ, nhất thời dẫn tới xôn xao không nhỏ. Thiếu thể phủ, vị trí trọng yếu như thế, có thể nào để một thằng nhóc phát mũi chưa sạch ngồi vào, thật sự là không hiểu nổi. Đúng vậy, tên đầu bếp kia thì hiểu cái gì? Các ngươi nói ít vài lời đi, hiện giờ hắn chính là đại hồng nhân trước mắt hoàng thượng đấy. Nhưng ngươi nói xem tên đầu bếp kia đến tột cùng muốn làm chuyện gì? Ta nào biết được, tuy nhiên kẻ thiện thì không đến, kẻ đến thì không thiện, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Trong đại sảnh ngồi đầy người, nhốn nháo nói không dứt. Vương phủ ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, ngửa đầu, nhắm hai mắt nhíu mày, trên trán đắp một chiếc khăn lông ướt, đối với lời nói của những người khác chính là bịt tai không thèm nghe, nhưng cũng không hề ngăn cản. Qua một hồi lâu, mọi người còn đang nhiệt liệt thảo luận ở bên trong, vương phủ bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải lấy khăn lông ướt xuống, liếc mắt nhìn quét mọi người một cái, cau mày nói. Được rồi, các ngươi đều là lương đống của đại tống ta, sao lại giống như mấy ả đàn bà chanh chua bên đường, nói không dứt tranh cãi nhau. Các ngươi trở về nhà mà nói, đến chỗ của ta ầm ĩ làm gì, ôi, đau chết mắt. Nói xong lão lại bắt đầu xoa xoa cái trán rên gì. Người ngồi bên tay trái vẻ mặt như đưa đám nói. Vương tướng, chúng ta cũng không muốn tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nhưng đây không phải việc nhỏ nha. Vương phủ tức giận nói, không là chuyện nhỏ, vậy là việc lớn gì, chức giám sự này cũng không phải lần đầu thay đổi, các ngươi có cần phải tới mức như vậy không? Nhưng trước đó đều là người mà vương tướng an bài, lần này lại bất đồng rồi. Vương phủ khẩn trương nói, cái gì gọi là người của ta an bài, cho tới nay đều là hoàng thượng bổ nhiệm đấy, lần này cũng không ngoại lệ, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Dạ, người nọ vội vàng gật đầu, hỏi. Nhưng vương tướng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vương phủ buồn bực nói. Cái gì làm gì bây giờ? Có phải trời sập xuống rồi hay không hả? Điều này thật không có. Vậy thì được rồi, hắn mới nhậm chức hiển nhiên phải tháo gỡ tình hình của quân khí giám, việc này không có gì đáng trách. Thực không biết các ngươi sợ cái gì? Được rồi, nên nói các ngươi đã nói xong rồi, bổn tướng muốn nói cũng nói tất cả, nếu như các ngươi tin tưởng lời bổn tướng, như vậy các ngươi giờ lập tức trở về làm việc, việc nên làm như thế nào thì là như thế đấy. Nếu như các ngươi không tin lời bổn tướng, vậy ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Về sớm một chút đi, vương phủ nhíu mày không vui nói. Những người đó thấy vương phủ hạ lệnh đuổi khách lại thấy sắc mặt khó coi, không dám nói nữa, đều đứng dậy, trong lòng đều nghiền ngẫm những lời vương phủ mới vừa nói một phen, cái hiểu cái không, lại nghĩ chẳng lẽ vương tướng đã tìm được biện pháp ra hiệu cho chúng ta không cần lo lắng. Trong lúc nhất thời lại nghi ngờ đầy bụng, đợi sau khi những người đó đi ra về, vương phủ hừ một tiếng, vẻ mặt bệnh trạng kia biến mất mất tăm mất tích nói. Đám người rác rưởi này, thật sự là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Sau một lúc lâu, lại tiến vào một người, đúng là Vương Tuyên Ân, gã nói với Vương Phủ, phụ thân, bọn họ đi rồi. Vương Phủ, góc truyện audio.com, gật đầu, phụ thân, mới vừa rồi tôi tớ báo lại trước cửa nhà chúng ta có mấy người thám tử. Ta đây đã sớm liệu rồi, có phải gã đầu bếp kia sắp xếp hay không, trừ hắn ra còn ai vào đây nữa. Vương Tuyên Ân muốn nói lại thôi, nói, phụ thân, cha nói tên đầu bếp có biết hay không. Vương Phủ cười lạnh một tiếng nói. Con cũng quá đề cao hắn, hắn không có can đảm này đâu. Vương Tuyên Ân nói, nhưng tên đầu bếp kia làm việc từ trước đến nay đều ra ngoài dự kiến của người khác, chúng ta không thể không phòng nha. Vương Phủ khoát tay, định liệu trước nói. Việc này không giống với bình thường, trong đó là muôn vàn quan hệ, có thể nói là kéo một cái sẽ động toàn bộ. Dù hắn có can đảm này, có vài người cũng sẽ không cho phép hắn cả gan làm loạn đâu. Con cho là chỉ dựa vào hắn là có thể ngồi trên vị trí này ư? Hừ, nếu không phải hai người cao cầu thái kinh ở phía sau chống lưng, hắn có thể nào dễ dàng lên làm giám sự quân khí giám như thế, cho nên chúng ta căn bản không cần lo lắng, hắn không vẫy vùng nổi cái gì đâu. Vương Tuyên Ân cao mày nói, nhưng con vẫn còn có chút lo lắng, phụ thân, cha muốn đi tìm ẩn tướng không? Vương Phủ lắc đầu nói, vô dụng, ẩn tướng hiện nay cũng đứng về phía tên đầu bếp kia, chỉ cần tên đầu bếp kia không làm việc gì khác người, ẩn tướng vẫn ở một bên giúp đỡ hắn. Vương Tuyên Ân vội la lên, chẳng lẽ phụ thân cứ để hắn tiếp tục như vậy sao? Đương nhiên sẽ không, đợi cho đồng thái úy chiến thắng trở về ta mới cẩn thận cùng hắn tính khoản nợ này. Thái sư học viện, hai người Lý Kỳ và chủng sư đạo ngồi ở trong một tiểu đình. Chủng sư đạo ha hà nói, tiểu tử ngươi cố ý đẩy vận vương đi chỗ khác, có phải có việc muốn hỏi lão phu hay không? Lý Kỳ gật đầu nói,